Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 111, tạ thế gian an ổn song toàn. Góc truyện audio.com. Chấm, ta từng nghĩ vô số phiên bản trong lòng. Quay về tấm gương yên lặng luyện tập vô số loại vẻ mặt. Nhưng mà đến lúc gặp nàng, đầu óc ta liền như bị người đánh một quyền, triệt để mà bối rối. Nàng khiếp sợ cùng thống khổ để ta bắt đầu hối hận. Ta qua loa làm ra quyết định như vậy có hay không là một loại sai lầm. Bất kể là đối với nàng hay đối với chính ta, đều không công bằng. Thế nhưng một giây sau, ta còn với chính ta. So với mất đi nàng hoặc là trơ mắt nhìn nàng đánh mất lý trí biến thành xác chết di động thống khổ, ta tình nguyện lựa chọn như vậy. Cứ mặc việc này vẫn làm ta đau thấu tim gan, ta chung quy vẫn tự cho là đúng vì muốn tốt cho danh nghĩa của nàng. Tự ý làm lựa chọn, thực chất nhưng là vì ta không nỡ nhìn nàng thay đổi tâm tư. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn là ta trong ký ức cái kia hoàn mỹ người yêu. Dù cho phần này độc nhất vô nhị ôn nhu không lại thuộc về ta. Nàng buông xuống mi mắt, tựa hồ không có cùng ta đối diện khí lực, chỉ là không ngừng vuốt nhẹ trên ngón giữa nhẫn. Trầm thấp hỏi, tại sao, cho ta một lý do, không muốn nói gì ngươi không yêu ta cớ. Chúng ta đều biết, không phải như vậy, đúng, ta yêu ngươi, ta không có cách nào phủ nhận điểm này. Ta dùng sức cắn cắn môi, bước lui những kia không nhịn được bật thốt lên giải thích. Ánh mắt lướt qua bờ vai của nàng, lạc ở sau lưng nàng môn cầm trên tay. Thế nhưng, ta không muốn làm trái với mẹ ý nguyện. Nàng không cho phép ta cùng một phụ nữ cùng qua một đời. Đây chính là lý do của ngươi. À, bởi vì mẹ ngươi không đồng ý, nhìn ta. An nhiên, đúng là như vậy sao? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm con mắt ta. Không tự chủ nắm chặt nắm đấm. Ta không nhịn được lo lắng nàng sẽ thương tổn chính mình. Nhưng ta nhất định phải khắc chế chính mình xông tới kéo dài nàng tay. Đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Tiêu, sự thực chính là, ta lựa chọn tình thân. Ta ép buộc chính mình quên nàng trong nháy mắt bị thương vẻ mặt. Rời đi chỗ khác mặt. Hít sâu một hơi, cấp tốc nói rằng, ta sẽ giúp ngươi mau chóng rời đi Bê thị. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Không nên bị bọn họ người bắt được. Ta sẽ không rời đi. Nàng lạnh lùng cắt ngang lời ta. Ôm hai tay tư thế không chỉ có là một loại tự mình bảo vệ. Càng là đối với ta không tiếng động từ chối. Ta thiếu một chút liền muốn vì là cùng nàng như vậy mới lạ mà hạ xuống nước mắt. Nhưng là, tất cả những thứ này đều là lỗi lầm của ta không phải sao? Là ta đáng đời. Ta điều chỉnh một hồi tâm tình, để cho mình làm hết sức lạnh nhạt. Nghe ta nói, bên ngoài có ít nhất người hai phe mã tìm kiếm, muốn đem ngươi về trong phòng thí nghiệm giải phẫu nghiên cứu. Liền ngay cả mẹ ta cũng không thể ở bề ngoài thả ngươi rời đi. Ngươi nhất định phải lập tức đi, càng nhanh càng tốt. Nàng khẽ cười một tiếng, nhưng như là phá nát gào khóc. Ngược lại ngươi đều không cần ta nữa, liền để ta bị các nàng bắt đi được rồi. Không đáng kể. Nàng vô lại ngữ khí để ta một trận tức giận, rồi lại không khỏi lòng chua xót. Không thể làm gì khác hơn là nại tính tử nhu thanh khuyên nàng. Tiêu, không muốn cùng ta chí khí. Quan hệ này đến ngươi an toàn thậm chí là tính mạng. Ta nói rồi, ta không để ý, bởi vì ngươi cũng không để ý. Nàng hời hợt rời đi chỗ khác mặt. Ta đương nhiên quan tâm. Ta suýt nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Nhưng chỉ có thể hít sâu mấy lần. Đè nén xuống nôn nóng cùng lửa giận. Ôn hòa nhã nhặn địa gần như là khẩn cầu nói rằng. Rời đi nơi này, đã quên ta. Cầu ngươi, à, nếu như vậy. Ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Chỉ có một chút, ta không làm được. Nàng chậm rãi xoay người. Nhẹ giọng nói. Ta mãi mãi cũng sẽ không quên ngươi. Ta yên lặng mà nhìn nàng đi ra cửa. Tiếng bước chân dần dần biến mất ở hành lang dài dằng dặc bên trong. Thật giống đem ta cả người linh hồn đều cùng nhau mang đi. Ta cho rằng ta sẽ thống đến mức không thở nổi. Trên thực tế ta chẳng qua là cảm thấy ngột ngạt cùng trống vắng. Phảng phất trong thân thể toàn bộ sức mạnh đều bị rút đi. Ta không lại hoàn chỉnh. Ta sướng vui đau buồn đều biến mất theo. Nếu như còn có cái gì chống đỡ lấy ta chưa từng ngã xuống. Ta nghĩ, hẳn là kỳ vọng nhìn thấy có thể chữa trị thuốc của nàng bị thành công nghiên cứu chế tạo thời điểm. Nhìn thấy nàng biến trở về một sinh động người bình thường thời điểm. Bất luận là lúc ấy nàng chán ghét ta cũng được, quên mất ta cũng được, chỉ cần xa xa mà nhìn nàng, ta cũng đã thỏa mãn. Ta chỉ là sợ sệt, này một ngày sẽ không tới đến. Ta càng sợ, tan nát cõi lòng dằn vặt để ta kiên trì không đến cái kia một ngày. À nha, ta hẳn là không quấy rối đến ngươi chứ. Đáng yêu Tạ tiểu thư. Bỗng nhiên, thanh âm của một nam nhân vang lên. Đem ta từ vô tận tâm tình bên trong xả trở về. Ta ngơ ngác mà ngẩng đầu lên nhìn sang. Cái kia ăn mặc màu trắng nghiên cứu phục nam nhân. Dĩ nhiên là vệ sở. Ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi đến cùng là ai? Ta không khỏi nhớ tới ở Khải Vi căn cứ thời điểm. Chính là nhân vì người đàn ông này từ bên trong làm khó dễ. Để ta cùng Tiêu Bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có mâu thuẫn. Thiếu một chút liền mỗi người đi một ngã. Đương nhiên lại xấu kết quả cũng không thể so với tình huống bây giờ gay gâu. Thế nhưng chỉ ít ta biết. Đây là một bụng giả khó lường hạng người. Hắn ra hiện tại nơi này. Tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì. Ân A, chính thức giới thiệu một chút chính ta. Bê thị quốc gia sinh vật phòng nguyên cứu cao cấp viện sĩ. Vệ sở, thuận tiện nhắc lên, ta là An Tình giáo sư đắc lực nhất trợ thủ. Hắn khom người, trên mặt mang theo khiêm tốn đến nụ cười dối trá. Khiến cho người hận không thể đánh nát mặt nạ của hắn. Nói như vậy, người ra hiện tại trước mặt chúng ta là sớm có kế hoạch. Ta đem chính mình ngã vào sofa bên trong. Bằng không ta không biết chính mình có thể hay không mất khống chế nhào tới đánh hắn một quyền. Há, rất cao hứng ngươi rốt cục ý thức được điểm này. Chấm, hắn nhún nhún vai, chẳng biết xấu hổ địa đi tới. Ngồi vào bên cạnh ta, mỉm cười nói. Đương nhiên, trừ ta ra, An giáo sư còn sắp xếp những người khác tới tiếp ứng ngươi. Bảo đảm nàng nữ nhi duy nhất, chúng ta quý giá đem Nguyên tiểu thư có thể an toàn mà không biết gì cả địa đến bê thị. Rất hiển nhiên, những người này công tác làm rất tốt. Ngươi biết đến chỉ có tất cả chúng ta đồng ý để ngươi biết đến. Nửa phần không nhiều, nửa phần không ít, cơn giận của ta theo hắn ra bên ngoài bính mỗi chữ bắt đầu trà sát địa hướng về trên mạo. Nhẫn nhịn táo bạo. Ta lạnh nhạt hỏi, thật không, cái kia cái gì ta không phải biết đây. Xem ra ngươi tự hồ rất tốt bụng địa muốn cho ta biết gì đó. Ta nên nói cảm tạ sao? Chà chà sách, Tạ tiểu thư không nên tức giận. Tức giận sẽ có nếp nhăn yếu. Hắn lắc lắc ngón tay, tiếp tục vô lại địa cười. Để ta nghĩ nghĩ, ngươi không phải biết sự. Tỷ như... Ngươi huyết là để hoạt thi hoàn mỹ tiến hóa then chốt. Lại tỷ như, mới vừa mới rời khỏi phòng nguyên cứu Tiêu tiểu thư đã trở thành toàn bộ bê thị thế lực khắp nơi trọng điểm lùng bắt đối tượng. Kế nàng bị tiêm vào tăng mạnh bản cải tạo tề sau hoàn hảo không chút tổn hại địa trốn ra được sau đó. Hắn mỗi nói một chữ, ta mặt liền bạch trên một phần, đợi được hắn cười ngừng lại. Có nhiều hứng thú địa đánh giá ta thì, liền chỉ là dựa vào cuối cùng một điểm ý chí lực khiến cho ta miễn với bôn hội địa khóc giống cùng với đuổi theo ra đi tìm về Tiêu. Vậy ngươi thì tại sao phải nói cho ta những này? Lẽ nào ngươi không sợ mẹ ta truy cứu trách nhiệm của ngươi sao? Trong đầu một thanh âm khác đang không ngừng nhắc nhở chính ta. Không muốn tin hắn, đây chỉ là hắn lời nói của một bên. Nếu như là âm mưu gì cạm bẫy đây? Ha ha, một trong số đó sao? là ta rất hiếu kỳ biết được tin tức này sau đó. Ngươi có hay không vi phạm An giáo sư ý chí đi tìm về vị kia quý giá Tiêu Bổn tiểu thư? Cùng với dùng ngươi huyết có hay không thật sự có thể đưa nàng cải tạo thành hoàn mỹ thành phẩm? Hắn nhún vai một cái, lộ ra một ác ý mỉm cười. Thứ hai, là ta thay ta gia nhân ái nhiều bận tâm một hồi. Hắn gọi Tiêu Dực Lãng, là vị tiểu thư kia thân huynh trưởng. Ngươi, ta có chút hoài nghi hắn đoạn văn này chân thực tính cùng hắn mục đích thực sự. Thế nhưng này đều đuổi không được đối với Tiêu hiện tại khả năng rơi vào nghịch cảnh căng thẳng. Nếu như hắn nói chính là sự thật, mẹ cũng không có đem Tiêu An Toàn đưa ra bê thị. Mà bên ngoài lại là một đám quay về nàng mắt nhìn chằm chằm người. Vậy ta trước làm tất cả lại là vì cái gì? Chúng ta lẫn nhau trong lúc đó chịu thống khổ là vì cái gì? Đương nhiên, coi như ta cho ngươi biết những này cũng không có quá to lớn tác dụng. Bởi vì ngươi liền ngay cả gian phòng này đều không ra được. Vệ sở cuối cùng cười khẽ lắc đầu. Có khác ý vị địa liếc mắt nhìn trên trần nhà lỗ thông gió. Tiêu sái mà đi ra ngoài. Tử đàn môn tách ra tầm mắt của ta. Nhưng quan không lên ta lo lắng tâm tư. Ta cân nhắc đến các loại khả năng. Nhưng không nghĩ tới này một loại. Mẹ chưa bao giờ sẽ gạt ta. Lấy tính tình của nàng cũng xem thường với như vậy. Thế nhưng nếu như sự tình dính đến ta An Toàn, hoặc là nghiêm trọng đến uy hiếp tính mạng của ta, vậy thì không nan giải thích nàng vì sao lại làm như vậy. Lại như vệ sở nói như vậy, ta huyết là để Tiêu hoàn mỹ tiến hóa then chốt. Như vậy ta nghĩ, cần lượng khả năng là ta không thể chịu đựng. Có thể đây chính là mẹ nỗ lực để ta rời xa Tiêu, thậm chí không tiếc dùng lời nói dối bức bách chúng ta tách ra chân chính lý do. Đối với một mẫu thân tới nói, đối tượng nghiên cứu cùng nữ nhi ruột thịt, sẽ chọn cái nào? Mà đối với ta mà nói, ở Tiêu cùng chính ta bên trong, lại sẽ chọn cái gì? Đáp án, đã sớm ở trong lòng ta. Nói vậy mẹ cũng là hiểu rõ ta sẽ làm ra lựa chọn như thế nào mới sẽ đem ta giam lòng ở đây. Như vậy, hiện tại ta nên làm như thế nào? Ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản Tiêu bị tóm lấy. Lại hay là phải nghĩ biện pháp đưa nàng từ những người kia trong tay cứu ra. Nhưng là, chính như vệ sở từng nói, hiện tại ta, liền rời đi căn phòng làm việc này đều không làm được. Cửa cũng không có thủ vệ. Thế nhưng ở vệ sở đóng cửa lại sau đó, mặc kệ ta làm sao xoay lấy tay, cũng không thể để này phiến tử đàn cửa lớn có chút động tĩnh. Văn phòng một bên có một tấm cửa ngầm, đi về một gian khác tiểu phòng nghỉ ngơi. Bên trong có thư thích giường, cũng có độc lập vệ dục. Trên bàn có một ít thức ăn nước uống, còn có chút giết thời gian tạp chí thư tịch. Đối với tù phạm tới nói đây cơ hồ là cao nhất bố trí. Điều này cũng biến tướng nói rõ. Ta không có bất kỳ lý do gì rời đi nơi này, ở ta đáp ứng rồi mẹ sau khi. May là, bởi đây là phòng làm việc nàng, cực kỳ chú trọng tư mật tính, bởi vậy vẫn chưa ở các góc bên trong trên quản chế thiết bị. Cũng làm cho ta có thể thoáng có thể thả lỏng một ít. Nói vậy cái này cũng là vệ sở có can đảm lại lớn như vậy cười tâu tét địa nói cho ta những chuyện kia dựa dẫm. Có điều, ngoại trừ không có ai dám thị bên ngoài. Này vẫn là một gian giày ta bó tay toàn tập mật thất. Ta ngẩng đầu nhìn lỗ thông gió. Dẫm ở trên bàn làm việc đầy đủ ta chạm được nó. Tuy rằng ta không biết nó đến cùng thông tới đâu. Nhưng có thể đây là ta cơ hội duy nhất. Liền như vậy chờ nhưng cái gì đều làm không được bất lực sắp đem ta bức điên rồi. Ta nhảy lên bàn, nhón chân lên cuối cùng cũng coi như đủ đến lỗ thông gió cái nắp. Dùng móng tay thủ sẵn biên giới. Mất công sức địa gảy một hồi lâu. Mãi đến tận đứt đoạn mất nửa mảnh móng tay sau. Một tiếng lanh lảnh, khách tháp, hưởng, cái nắp không có dấu hiệu nào địa đập xuống. Ở giữa mũi của ta, Phản xạ có điều kiện địa từ viền mắt bên trong cút khỏi nước mắt. Ta bưng phảng phất đứt rời xương mũi. Chờ đợi cái kia cỗ đau nhức hoãn quá khứ. Cảm thấy nước mắt không lại mãnh liệt. Ta ngẩng đầu lên nhìn về phía đen xì xì lỗ thông gió. Độ rộng đầy đủ ta tiến vào. Nhưng ta không xác định lực cánh tay của chính mình có thể đem ta chống đỡ đi tới. Ngay ở ta lo lắng suy nghĩ thì, môn lấy tay chuyển động tiếng vang cả kinh ta suýt chút nữa từ trên bàn một con chồng xuống. Gầy gâu, có người đến rồi, chưa kịp ta cấp tốc phản ứng lại. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà trở về chỗ cũ. Tử đàn cửa mở, mà ta vừa ngừng lại nước mắt lần thứ hai lướt xuống. Tại sao là ngươi? Cái kia đứng ở ngoài cửa mang theo một mặt dương dương tự đắc nụ cười nữ nhân. Chính là ta cho rằng còn ở lại Khải Vi căn cứ bạn thân kiêm bạn bè. Kiều Tử Mặc, khi thấy nàng một khắc đó, ta liền biết, cơ hội chạy trốn đến rồi. Tiêu, chờ ta, cách Trương.